Bất diệt bá thể quyết, chương 77, 77, ta đến giết ngươi. Góc truyện audio.com, người đang, Hoàng Châu xe ngựa ngừng lại, Ngô Đôn kéo ra rèm, phong độ nhẹ nhàng mà nói. Phùng cô nương, ngươi cùng ta cùng một chỗ nhập quan cảnh đài, những người còn lại ta sẽ để cho hạ nhân an bài. Phùng Lạc Phi lãnh đạm nói, bọn hắn là ta người thân cận nhất, bọn hắn đi chỗ nào. Ta liền đi chỗ đó. Ngô Đôn lông mày cau lại. Thấy Phùng Lạc Phi thái độ kiên quyết. Bất đắc dĩ nói. Vậy liền cùng một chỗ đi. Đám người xuống xe ngựa. Liền có hạ nhân an bài thuyền. Trèo lên bên trên Tiêu Giao Bang chỗ tại về phía tây cự nham bên trên. Thiếu bang chủ, Ngô Đôn đi ở trước nhất. Thuận theo cầu thang trèo lên bên trên cự nham đỉnh chóp. Một đường bên trên. Tiêu Giao Bang chúng nhao nhao đối với Ngô Đôn hành lễ. Ngô Đôn hăng hái, đôi mắt khiêu khích lườm Mộ Phong một chút, kẻ này không quyền không thế, cùng ta tranh nữ nhân, đó chính là tự rước lấy nhục. Ngô Đôn trong lòng đắc chí vừa lòng, một đường ngược lên, thẳng đến cự nham đỉnh chóp. Ở đây, đứng vững rải rác mấy người, đều là Tiêu Giao Bang nhân vật cao tầng. Phía trước nhất, đứng thẳng một tên chắp tay sau lưng lão giả áo xám. Hắn, chính là Tiêu Giao Bang bang chủ Ngô Miểu. Hắn từng lấy sức một mình sáng lập Tiêu Giao Bang, cũng đem phát triển thành Nhạc Dương Thành gần với Sử gia tam đại thế lực một trong. Phụ thân, Ngô Đôn đi đến Ngô Miểu sau lưng, cúi người hành lễ nói, Ngô Miểu cũng không quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng phía trước giữa hồ. Nhàn nhạt nói, tới, Ngô Đôn thuận theo Ngô Miểu ánh mắt, bắn ra hướng nơi xa giữa hồ. Ở nơi đó, một thân ảnh mờ ảo như lão tăng nhập định, khoanh chân ngồi trên mặt hồ bên trên. Đó là ai? Ngô Đôn hiếu kỳ hỏi. Sử gia lão tổ Sử Văn Nguyên. Ngô Miểu bình tĩnh nói. Cái kia Mộ Phong còn chưa tới sao? Có phải là sợ hãi không dám tới? Ngô Đôn vuốt cằm nói. Mộ Phong có thể không phải loại người như vậy. Hắn nếu muốn đến, cái kia thì nhất định sẽ đến. Phùng Lạc Phi bĩu môi. Phản bác nói, lời này vừa nói ra. Tiêu Giao Bang cao tầng nhao nhao quay đầu. Ánh mắt không vui nhìn xem Phùng Lạc Phi một đoàn người. Ở đâu ra dã nha đầu. Như thế không có cấp bậc lễ nghĩa. Ai cho phép các ngươi đến ta Tiêu Giao Bang quan cảnh đài. Một tên mũi ưng nam tử trung niên lạnh lùng nói, các vị trưởng lão đừng trách, mấy vị này là ta mang tới bằng hữu. Ngô Đôn vội vàng ra hòa giải, đồng thời hướng Phùng Lạc Phi đám người không ngừng nháy mắt. Nàng nói không sai, ta nói muốn tới, cái kia thì nhất định sẽ đến. Mộ Phong chậm rãi đi ra, khoan thai mở miệng, lời này vừa nói ra, Tiêu Giao Bang cao tầng đều là nhíu mày. Thần sắc không vui nhìn chằm chằm Mộ Phong, ngậm miệng, Ngô Đôn tức hổn hển hét lớn một tiếng, xông đến Mộ Phong trước người, thấp giọng nói, ngươi không muốn sống nữa, đứng ở chỗ này đều là Tiêu Giao Bang cao tầng, như đắc tội bọn hắn, ta có thể không bảo vệ được các ngươi, ta không cần ngươi đến bảo hộ, đối với ta mà nói, các ngươi Tiêu Giao Bang còn chưa đáng kể. Mộ Phong mặt không biểu tình. Cùng Ngô Đôn dịch người mà qua, tốt tiểu tử càn rỡ, ngươi là đang tìm cái chết. Tên kia nam tử mũi ưng ánh mắt âm trầm, chân phải bước ra, tay phải thành trưởng bỗng nhiên chụp về phía Mộ Phong, chỉ thấy nam tử mũi ưng chỗ bụng dưới, xuất hiện một vòng màu đỏ mệnh luân, đúng là một tên mệnh luân nhất trọng cường giả. Xoẹt, trưởng phong như đao, nháy mắt xuất hiện tại Mộ Phong trước mắt, quét Mộ Phong tóc sôi sục. Ngô Đôn nhìn xem một màn này, trong lòng cười lạnh, thầm nói cái này tiểu tử càn rỡ muốn gieo gió gặt bão. Rõ ràng không có bản lĩnh gì, còn dám phách lối như vậy ương ngạnh, không phải tự tìm đường chết sao? Ngô Đôn trong lòng dương dương đắc ý, Mộ Phong bước chân không ngừng. Linh Nguyên ngưng tụ tại lòng bàn tay, tiện tay một trưởng vỗ ra, lạch cạch, song trưởng giao xúc, không khí vang lên mấy đạo trầm đục. Bình mà chấn động tới gió táp. Sau đó, Ngô Đôn hoảng sợ phát hiện, nam tử mũi ưng chật vật ngã bay hơn 10 mét, tay phải bất quy tắc xoay khúc, trái lại Mộ Phong, đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. quan cảnh đài bên trên. Tiêu Dao Bang cao tầng nhao nhao kịp phản ứng. Lấn người mà đến, vây quanh Mộ Phong, ngươi thật to gan, dám đến ta Tiêu Dao Bang địa bàn quấy rối. Một tên hơi mập nam tử trung niên kinh sợ quát nói. Vây quanh Mộ Phong tổng cộng có 3 người, đều là mệnh luân cường giả. Từng cái ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Mộ Phong, đứng tại cự nham phía trước nhất Ngô Miểu. Lông mày cau lại, không khỏi xoay người nhìn lại, làm hắn trông thấy Mộ Phong nháy mắt, con ngươi co rụt lại, bước nhanh tới, các ngươi không được càn rỡ. Ngô Miểu khẽ quát một tiếng, xua lại vây quanh Mộ Phong 3 tên cao tầng. Bang chủ, ngài đây là, tên kia hơi mập nam tử trung niên không hiểu nhìn xem chủ động trước tới giải vây Ngô Miểu. Ngô Đôn đầy mắt nghi hoặc. Hắn có thể nhìn ra Ngô Miểu trong mắt một tia vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ là bởi vì thiếu niên ở trước mắt, Ngô Miểu không nhìn đám người ánh mắt nghi hoặc, đi đến Mộ Phong trước mặt, chắp tay kính sợ nói. Tiêu Dao Bang bang chủ Ngô Miểu, ra mắt công tử, cái gì, phụ thân hắn sao đối với người này khách khí như thế? Hắn chỉ là vô danh tiểu bối a, Ngô Đôn trong mắt tràn đầy không hiểu. Ghen tị và bất mãn các loại cảm xúc, không chỉ có là Ngô Đôn, Tiêu Dao Bang còn lại cao tầng cũng đều là không hiểu Ngô Miểu hành vi. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, hắn mặc dù không biết Ngô Miểu, nhưng cũng biết cái sau hẳn là cùng Viên Tuyết Yến đồng dạng. Mắt thấy Nhạc Dương Lâu một trận chiến, Ngô Bang chủ, 3 người bọn họ là ta người trọng yếu nhất, tạm thời lưu tại ngươi chỗ này, đợi ta chém xử Văn Nguyên. Tự có hậu báo, Mộ Phong từ tốn nói một câu, dậm chân đi hướng cự nham trước mặt Trụy Dương Hồ. Ngươi điên rồi, phía trước không có đường, lại hướng phía trước chính là Trụy Dương Hồ. Ngô Đôn vội vàng hô to, muốn ngăn lại Mộ Phong, lại bị Ngô Miểu ngăn lại. Phụ thân, hắn là ai? Ngô Đôn nhìn về phía Ngô Miểu, ngươi lập tức liền sẽ biết. Ngô Miểu ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trước dần dần từng bước đi đến thiếu niên. Hắn phát hiện, Mộ Phong trên người khí tức mạnh hơn 3 ngày trước, có lẽ cái này một trận chiến có không tưởng tượng nổi kết quả. Mộ Phong đi đến cự nham biên giới, dõi mắt trông về phía xa, nhìn về phía giữa hồ trung ương, khoanh chân ngồi trên mặt hồ bên trên thân ảnh. Sử, Văn, Uyên, Mộ Phong đôi mắt như có thần huy. Hét lớn một tiếng, như bôn lôi nổ vang, vang vọng toàn bộ Trụy Dương Hồ chung quanh, chấn động đến đám người nhao nhao che lỗ tai. Một nháy mắt, Trụy Dương Hồ chung quanh, mọi ánh mắt, tất cả đều hội tụ tại phía tây cự nham bên trên. Ở nơi đó, đứng thẳng một đạo thẳng tắp như thương thân ảnh, giữa hồ, khoanh chân ngồi tại mặt hồ lão già, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, sắc bén ánh mắt đâm về Mộ Phong. Mộ Phong, ngươi rốt cuộc đã đến. Sử Văn Nguyên chậm rãi đứng dậy, trong cơ thể của hắn vang lên đinh tai nhức óc như sấm nổ bạo hưởng. Eo thân của hắn không còn còng xuống, thân hình thẳng tắp như sơn nhạc, này âm mới ra, toàn bộ Trụy Dương Hồ đều sôi trào lên. Hắn chính là Mộ Phong, quả thật như theo như đồn đại như vậy tuổi trẻ. Cái này Mộ Phong có đảm phách, còn thực có can đảm đến Trụy Dương Hồ ứng chiến. Phía tây cự nham bên trên, Ngô Đôn con ngươi thu nhỏ lại nhìn phía trước thiếu niên bóng lưng. Hắn chính là Mộ Phong. Ngô Đôn sắc mặt bá trở nên tái nhợt. Đúng vậy, hắn chính là Mộ Phong. Ngươi không có làm chuyện gì đắc tội hắn a? Ngô Miểu nghi hoặc mà nhìn xem Ngô Đôn hỏi. Không có, đương nhiên không có, Ngô Đôn chột dạ nói. Góc đông nam dạ nói bên trên. Lục Hồng bà ánh mắt ngưng lại, cười lạnh nói, kẻ này còn thực có can đảm đi tìm cái chết. Lục Tư Ly lắc đầu, đôi mắt tràn đầy thất vọng, nàng càng phát ra cho rằng Mộ Phong ngu xuẩn, biết rõ hẳn phải chết, lại nhất định phải đến đây. Đây bất quá là cái dũng của thất phu mà thôi. Mộ công tử, Lục Kỳ Niệm gương mặt xinh đẹp trắng bệch, chậm rãi đóng lại hai con ngươi, không dám nhìn Mộ Phong. Giờ phút này, tại vạn chúng chú mục phía dưới, đứng ở cự nham biên giới Mộ Phong, rốt cục động, ta, đến, giết, ngươi, hắn bước ra một bước, rơi vào Trụy Dương Hồ mặt, ầm vang ở giữa, lấy Mộ Phong làm trung tâm, chung quanh mặt hồ nhấc lên cơn sóng gió động trời, như giận long xuất hải, khí thế dồi dào. Cách chương.